Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 113. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Ôn Hướng Dương tỉnh lại, Mộ Lăng Khiêm vẫn chưa trở về. Ôn Hướng Dương không biết Mộ Lăng Khiêm đi đâu, nhưng người đàn ông này vốn bận đến không có thời gian. Mấy ngày trước, hắn vì cô sinh bệnh, đã ở nhà vài hôm. Chuyện này đối với Ôn Hướng Dương mà nói, đó là một sự kiện vô cùng hiếm có. Hôm nay là thứ bảy. Hôm qua Ôn Hướng Dương thuận miệng mong hôm nay được thấy Nghiêm Hân vào hôm nay. Nghiêm Hân liền sáng sớm đã gọi điện cho Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương cũng vì vậy mà thức giấc. Uy, Hướng Dương, 9 giờ sáng rồi đó. Còn chưa dậy, mau dậy, mau dậy đi. Anh tớ đã thấy Thiệu Kiệt ở bệnh viện khỏe lại nhiều nên hiện tại đã đem người đưa đi rồi. Cậu đi nước Mỹ xem thế nào đi. Ôn Hướng o cái đó đờ nác buồn ngủ lập tức bị sợ tới trở nên vô cùng tỉnh táo. Cô nhảy dựng lên, nắm di động nói, Tiểu Hân, cậu mới vừa nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa. Hướng Dương, cậu làm sao vậy? Bên kia truyền đến Nghiêm Hân giọng nói lo lắng của Nghiêm Hân, tớ mới vừa nói anh trai tới đem Thiệu Kiệt chuyển viện rồi. Thiệu Kiệt hiện tại đã ở một bệnh viện khác. Tớ, Ôn Hướng Dương tức khắc không biết nên nói như thế nào. Ôn Hướng Dương suy sụp cúi đầu xuống. Tiểu Hân, chúng ta gặp nhau rồi nói đi. Được, hai người gặp nhau ở một quán cà phê. Trong quán cà phê phát ra tiếng violin vô cùng ưu nhã. Nhưng đặt mình trong đó, Ôn Hướng Dương lại một chút đều nghe không vào. Trong lòng không cách nào an tĩnh lại. Nghiêm Hân tới muộn 5 phút đồng hồ. Thấy Ôn Hướng Dương sắc mặt không tốt, cô đi lên trước, cầm tay Ôn Hướng Dương, lo lắng dò hỏi, Hướng Dương, làm sao vậy, anh đem Thiệu Kiệt chuyển viện làm rất tốt, không phải chuyện tốt sao, nếu là Mộ Lăng Khiêm không có ra tay, Nghiêm Khắc tất nhiên sẽ làm, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hôm nay, Ôn Hướng Dương khổ mà không nói nên lời, Tiểu Hân, tớ có khả năng lại muốn hỏi cậu cho vay tiền. Sợ là lần này tiền mà Mộ Lăng Khiêm bao dưỡng cô đều sẽ thu lại. Tưởng sẽ cùng Mộ Lăng Khiêm cắt đứt quan hệ, nhưng mà lại cô dễ dàng như vậy. Hướng Dương, cậu có phải hay không còn có chuyện gạt tớ à, cậu đừng có gấp. Tiền ư, chỗ tớ còn có mấy trăm vạn, nếu không đủ, tớ sẽ kiếm thêm, Tiểu Hân Ôn Hướng Dương nói. Cô thật sự khó mở miệng nói cho Nghiêm Hân chuyện đó. Rằng cô tự đưa chính mình đến chỗ Mộ Lăng Khiêm, cầu Mộ Lăng Khiêm bao dưỡng. Không nói nữa, Tiểu Hân, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Ôn Hướng Dương suy nghĩ, dù sao mọi thứ đều đã xảy ra, dù cô muốn cứu vãn, cũng không còn kịp rồi. Hướng Dương, cậu thật sự không có việc gì sao? Nghiêm Hân để ý thấy cô ốm đi, tâm tình cũng không tốt, trong mắt lo lắng càng nhiều hơn. Ôn Hướng Dương sáng lạn tươi cười. Không có việc gì, tớ có thể có chuyện gì à, Thiệu Kiệt đều tốt rồi. Tớ vui còn không kịp đâu. Ôn Hướng Dương đứng lên, liền đổi đề tài nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Hai người rời quán cà phê, mới vừa đi không bao xa, liền thấy được một sạp báo. Nghiêm Hân là người vô cùng mê tạp chí thời trang. Vừa lúc liếc mắt qua sạp báo liêng thấy một cuốn tạp chí thời trang. Cô lôi kéo Ôn Hướng Dương nói. Hướng Dương, cậu chờ tớ chút, tớ đi mua tạp chí. Được, tớ đi cùng cậu, chủ quán, cho tôi cuốn mới nhất kia. Ôn Hướng Dương cùng Nghiêm Hân đi đến sạp báo. Sau khi Nghiêm Hân nói cuốn tạp chí muốn mua với chủ quán. Tầm mắt cô bỗng dừng ở những tạp chí giải trí. Lúc cô nhìn tới một minh tinh in máy trên trang bìa liền lôi kéo Ôn Hướng Dương nói. Ai, Hướng Dương, cậu xem, đây không phải là minh tinh đang hot nhất hiện nay. Lý Lam Hy sao, công ty chúng ta gần đây đều thảo luận về bộ phim truyền hình gần đây của cô gái này. Anh hai còn tính để cô ta làm đại diện cho sản phẩm mới của chúng ta đó. Thật không nghĩ tới thoạt nhìn thanh thuần như vậy. Cứ nhiên cùng người ta vào khách sạn, còn bị chụp trộm rồi. Tớ phải chạy nhanh đi nói cho anh hai, để anh ấy tuyển người đại diện khác. Đầu đề viết, nữ minh tinh nổi tiếng nhất cùng một người đàn ông lạ vào khách sạn. Ôn Hướng Dương đối với giới giải trí cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng vẫn là bị cái ảnh phóng đại trên tạp chí làm hấp dẫn. Trên ảnh chụp là một người đàn ông bị khuất người rất là thân mật ôm Lý Lam Hy. Không có rõ mặt, chỉ thấy cái cổ tay kia ôm Lý Lam Hy. Đội paparazzi riêng cũng có chút thủ đoạn làm rõ cái đồng hồ. Mà hấp dẫn Ôn Hướng Dương nhất là cái đồng hồ trên cổ tay người đó. Đồng hồ kia, cùng đồng hồ của Mộ Lăng Khiêm, giống nhau như đúc, cách trương.